Chương 3005, dưỡng thành trò chơi nữ phối, 75. Làm nàng bị mang còng tay thời điểm, còn một mặt mộng bức. Nàng cảm giác được chính mình lực lượng hoàn toàn bị hạn chế, nhưng trong lòng cũng không có nhiều bối rối. Chỉ là những người kia theo nàng trên cổ tay, đem cái kia đồng hồ lấy đi thời điểm, nàng mới là thật sợ, hô to không muốn đoạt nàng đồ vật. Nhưng không có ai để ý nàng, những này người đều diện mục băng lãnh, phảng phất nghe không được nàng lời nói. Hứa Vi rất nhanh liền tiếp nhận thẩm phán, nàng trộm đồ ghi chép đều tại, còn có vô số chứng nhân, cùng với Hứa Vi căn bản là ý chí lực căn bản lại không được, không đến bao lâu liền nhận tội. Nơi này khảo vấn, mặc dù không có cái gì thủ đoạn bạo lực, có thế vẹn vẹn là tinh thần áp bách, đều không phải Hứa Vi có khả năng chịu được. Cái kia chỉ đồng hồ là Đường Khuê đã sớm xin qua, vì lẽ đó, đồng hồ bị ghi chép về sau, cuối cùng là giao đến Đường Thị sở nghiên cứu, tiến hành phân tích nghiên cứu. Cuối cùng, Hứa Vi bị hình phạt, phán 10 năm. Đây không phải là trọng yếu nhất là, còn có một cái khác tuyên án, giam cầm nàng cá nhân lực lượng 50 năm. Nói cách khác, dù là 10 năm về sau, nàng đi ra, còn có 40 năm là không có cách nào sử dụng những lực lượng kia. Hứa Vi bị phán ngày ấy, Đường Quả đi. Nhìn xem Hứa Vi bị phán, nàng trong lòng liền thoải mái. Túc Qua đều cảm giác được nàng vui vẻ. Hắn hôn một cái nàng khỏe môi, nhỏ giọng nói, nương tử, may mắn ngươi đã sớm phát hiện nàng là cái người xấu. Tại Túc Qua tâm lý, chính là như vậy cho rằng. Hệ thống, đơn thuần lao đại, Vi Vi bị hình phạt, phán 10 năm, chúng ta phải làm sao? Nam Cung Cẩm cau mày, suy nghĩ thật lâu, chúng ta nghĩ biện pháp đưa nàng mang đi ra ngoài, mang nàng về nguyên lai địa phương, ở nơi đó trốn đi. Bọn này tóc đỏ nam nhân, đi qua sau khi thương nghị, quyết định tại dọc đường đi cướp đi Hứa Vi. Bọn hắn cho rằng lấy chính mình năng lực, hẳn là có khả năng thành công. Nhưng bọn hắn xe, mở đến trên nửa đường bị một đầu to lớn rùa đen ngăn lại. Đường Quả lúc ấy an vị tại rùa đen trên lưng, cười nói với bọn hắn, mặc dù các ngươi trở nên rất cường đại, nhưng các ngươi lực lượng là không có cách nào đưa nàng cứu đi. Bình thường không thành công, các ngươi sẽ đồng dạng vào tù, không chỉ có như thế, sẽ còn tăng thêm nàng tội ác. Nàng trộm người khác đồ vật, xúc phạm cái này thế giới điều lệ, vì lẽ đó cần bị giam. Nam Cung Cẩm vẫn như cũ rất cố chấp nói, ta chỉ muốn cứu Vi Vi đi ra, không quản có thể hay không thành công, ta đều muốn thử một chút. Nàng sẽ không để ý các ngươi sinh tử, các ngươi không nghĩ qua vì chính mình mà sống sao? Nam Cung Cẩm nói, ta không biết những này, ta chỉ biết là, muốn đem nàng cứu ra, không có tự do, nàng nhất định sẽ rất khó chịu. Bị nàng chán ghét. Các ngươi không khó qua sao? Đường Quả vô vô tiểu quy quy, nàng liền là đi ngang qua mà thôi, vừa mới bắt gặp bọn này tóc đỏ nam nhân. Thuận miệng nói hai câu, các ngươi coi như đi, QNZ sẽ không thành công, cái này thế giới, coi như thành công, ta vẫn là sẽ nghĩ biện pháp, để người đưa nàng cho bắt trở lại. Nam Cung Cẩm mím môi, nhìn Đường Quả ánh mắt không tốt. Lúc trước gặp phải nàng thời điểm, nàng còn muốn trộm ta đồ vật, bị ta phát hiện, không thành công. Mặc dù các ngươi rất để ý nàng, nhưng nàng hành vi là tại xúc phạm người khác lợi ích. Cái này thế giới, cũng không phải nàng một người lớn. Các ngươi nếu là quá lời nói, thì trách các ngươi cùng nàng, làm không qua ta đi. Nương tử, ngươi thật là đang khuyên bọn hắn. Túc Qua nghe lấy lời này, cảm thấy không giống như là thuyết phục, ngược lại là giống diều võ dương oai.